Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 417, Danh Dương Tứ Hải. Đợi Vương Dĩnh đem Trương Dương nói phiên dịch xong, một đám phóng viên trong đã có tiếng kinh hô, lại có hư thanh, nhưng mà Trương Dương tịnh không để ý, tối thiểu hắn đã đem danh tiếng của mình cấp đánh ra. Đây là hắn Danh Dương Tứ Hải bước đầu tiên. Một đám ký giả truyền thông bên trong thanh âm nghi ngờ xa nhiều hơn tán thưởng thanh âm. Nhưng ở Nanako tự thân lên trước, chứng minh Trương Dương lấy một địch trăm dũng mãnh phi thường về sau, một đám phóng viên mới chính thức hướng về phía Trương Dương quang tới sợ hãi thán phục ánh mắt. Một cái bình thường người Hoa vậy mà vặn ngã tại Kosaka rong ruổi mấy chục năm Okamoto Shinji. Tin tức này một khi tin tức tiếp sóng sau khi rời khỏi đây, trong nháy mắt liền chiếm cứ các đại kênh điểm nóng. Về sau 3 ngày, cảnh sát căn cứ Okamoto khai báo, điều tra tới những cái kia không giải quyết được vụ án. Kết quả phát hiện quả nhiên đều là Okamoto gây nên. Ngoài ra, bởi vì Okamoto biệt thự bảo vệ nghiêm mật, khắp nơi đều là camera. Cảnh sát đem màn hình giám sát công bố ra về sau, lại một lần nữa trở thành đảo quốc nhiệt nghị sự kiện. Video bên trong Trương Dương cực kỳ dũng mãnh phi thường, đối mặt gấp trăm lần tại mình địch nhân không sợ hãi chút nào. Nhất là trong đại sảnh kia một đoạn gầm thét cùng đất rung núi chuyển, càng là đổi mới đảo quốc nhân dân nhận biết. Trong lúc nhất thời, đảo quốc các mạng lưới lớn diễn đàn cùng thăm hỏi tiết mục cũng đang thảo luận cái này thần kỳ. Người Hoa, nhất là mặt sách cùng thôi đặc chờ đảo quốc người sử dụng nhiều xã giao bình đài, thảo luận Trương Dương dậy sóng càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Ta xem đoạn phim kia, cái này người Hoa là thần A, vậy mà có thể điều khiển tự nhiên lực lượng. Ta cảm thấy là giả. Đó nhất định là hắn gạt người ảo thuật. Nhưng bị bắt những người kia đều là Okamoto người A. Sự miêu tả của bọn hắn cùng video hoàn toàn nhất trí A. Ngay tại đảo quốc nhân dân điên cuồng thảo luận Trương Dương thời điểm, Hoa Hạ nhân dân cũng biết đảo quốc bên này tin tức, không xa vạn dặm leo tường tới tham dự vào thảo luận bên trong. Các người đây liền cô lậu quả văn đi, đây chính là chúng ta Hoa Hạ đại danh đỉnh đỉnh sao Chổi Dương ca. Chỗ đến, chỉ cần là tồn tại ác thế lực địa phương, đều không có một ngọn cỏ. Ta nói Dương ca khoảng thời gian này làm sao không có động tĩnh. Thì ra đến đảo quốc đến hành hiệp trượng nghĩa. Dương ca mau trở lại nước A. Tổ quốc nhân dân cần ngươi. Tín đồ của ngươi cần ngươi. Bởi vì đảo quốc truyền thông mức độ cởi mở muốn lớn xa hơn trong nước. Trương Dương tin tức một khi bộc ra, trong nháy mắt liền truyền khắp sao. Đối Trương Dương có nghe thấy người đang nhìn tin tức về sau, càng thêm vững tin Trương Dương chính là sao Chổi. Mà những cái kia đi qua đối Trương Dương hoàn toàn không biết gì cả người, hiện tại cũng thuận lợi trở thành Trương Dương tin chính xác đồ. Đi qua gần một tuần lên men, Trương Dương tín đồ số lượng đã thành công đột phá 100 vạn. Không may điểm số lượng cũng đột phá 200 vạn, mặc dù khoảng cách thăng cấp đến cấp tiếp theo còn rất dài một khoảng cách. Nhưng này dù sao cũng là khởi đầu tốt đẹp, là Trương Dương thăng cấp đến nay đạt được tín đồ cùng không may điểm nhiều nhất một lần sự kiện. Bởi vì Okamoto bị bắt, Kosaka giới chính trị cao tầng có thật nhiều quan lớn xuống ngựa. Bọn họ đại lượng phạm tội sự thật bị bạo ra tới. Hơn nữa một vòng liên tiếp một vòng, kéo theo càng nhiều người bị bắt. Bởi vì Trương Dương cái tên này tại đảo quốc vẫn còn tương đối lạ lẫm, cho nên cho tới bây giờ đảo quốc nhân dân đối Trương Dương nhận biết trình độ còn không tính cao. Tăng trưởng nhiều như vậy, tín đồ thậm chí có tương đương một bộ phận vẫn là biết được tin tức trong nước quần chúng. Bất quá sao Chổi thanh danh đã truyền bá đến hải ngoại, sao người đều hoặc nhiều hoặc ít đối Trương Dương có hiểu rõ nhất định. Tại hiện ở thời đại này, muốn nổi danh liền phải dựa vào lộ ra ánh sáng. Trương Dương gọi ngay bây giờ tính rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục vì chính mình tạo thế. Trương Dương là bởi vì Rama tướng quân sinh ý mới liên lụy ra Okamoto Shinji người này. Hiện tại thu thập hết rồi Okamoto. Tại đảo quốc chờ đợi gần nửa tháng sau, Trương Dương chuẩn bị trở về nước. Biết được Trương Dương phải rời đi đảo quốc, Narashikamaru trong lòng rất là không bỏ. Nanako cũng thế, nàng sống lâu như vậy. Trương Dương là nàng thưởng thức nam nhân đầu tiên. Mặc dù Trương Dương cùng nàng ngôn ngữ không thông, xử sự phương thức cũng rất thô cuồng, nhưng đối Nanako tới nói, người nam nhân này chính là có một loại thần bí mị lực đang hấp dẫn nàng. Đi qua khoảng thời gian này cùng Trương Dương cùng chung hoạn nạn, Vương Dĩnh trong lòng rõ ràng Trương Dương là muốn người làm đại sự, cho nên cũng không định giữ lại hắn, chỉ hy vọng hắn có thể chú ý an toàn, đừng ra nguy hiểm gì. Osaka, thành phố sân bay quốc tế bên ngoài, Trương Dương đang cùng Vương Dĩnh bịn rịn chia tay. Trương Dương, ta biết ngươi rất mạnh, cũng có lý tưởng của mình, nhưng ngươi cũng muốn làm theo khả năng, không muốn không đem an toàn của mình coi ra gì. Đừng quên, còn có người tại nhớ ngươi. Vương Dĩnh khẽ thở dài một hơi, ôm chặt lấy Trương Dương, cảm thụ được này nháy mắt vuốt ve an ủi. Trương Dương khẽ cười một tiếng, sờ lên Vương Dĩnh đầu, yên tâm đi. Trên thế giới này dám trắng trợn khi dễ ta người cũng chỉ có ngươi cùng Tiểu Tịch. Những người khác dám đụng đến ta, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ xui xẻo. Sau đó, Vương Dĩnh nhẹ nhàng buông lỏng ra Trương Dương, lui sang một bên. Narashikamaru yên lặng nhìn Trương Dương một chút, khóe miệng có chút co lại, trong hốc mắt có nước mắt tại bồi hồi. Narashikamaru khoảng thời gian này cũng giúp Trương Dương rất nhiều bận bịu. Hơn nữa nhà của hắn bởi vì Trương Dương bị một cái đại hỏa đốt, Trương Dương trong lòng thực là cảm thấy có chút ban ngụ căn. Thịt heo, khoảng thời gian này thật rất cảm ơn ngươi. Mặt khác, nhà của ngươi là bởi vì ta mới bị thiêu hủy. Ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy. Chờ ta ngày sau có tiền, ta nhất định sẽ bồi ngươi. Trương Dương nhìn Narashikamaru, ngữ khí chân thành nói. Không ngờ Narashikamaru lại liên tục gật đầu, cự tuyệt Trương Dương hảo ý. Trương Dương, ngươi nói loại lời này liền khách khí. Mệnh của ta đều là ngươi cứu, chỉ là một cái phòng ở mà thôi, tính là cái gì? Mặt khác, ta nghĩ ngươi cũng biết tâm ý của ta. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta, chính là đem ta tất cả tiền đều cho ngươi, ta đều nguyện ý. Nhưng ta biết ngươi không yêu ta. Hơn nữa ngươi đã có Vương tiểu thư. Một đại nam nhân trước mặt nhiều người như vậy hướng về phía khác một đại nam nhân thổ lộ, Trương Dương trong lòng thực cảm thấy là lạ. Nhưng bất kể như thế nào, người ta đối với chính mình dù sao cũng là một tấm chân tình, thực tình không thể cô phủ a. Trương Dương cũng không phải trộm tâm tặc. Trương Dương thở dài một hơi, sau đó chê cười nói, thịt heo, thực sự thật xin lỗi. Ta là một cái sắt thép thẳng nam, ta đối nam nhân thật không hứng thú. Ta cùng cảm ơn ngươi yêu, nhưng ta thật cái gì đều không cho được ngươi. Chúng ta vẫn là làm bằng hữu đi. Nghe Trương Dương một phen, Narashikamaru lưu lại lệ thương tâm nước. Trương Dương, vậy ngươi trước khi đi có thể ôm ta một cái à? Trương Dương do dự một lát, sau đó nhẹ gật đầu, đồng ý Narashikamaru yêu cầu. Narashikamaru trong lòng vui mừng, trực tiếp nhào tới, ôm chặt lấy Trương Dương, ôm chậm vẹn một phút mới buông tay. Muốn một cái sắt thép thẳng nam làm loại này cơ tình tràn đầy chuyện, thật sự là một loại dày vò. Nhưng vì Narashikamaru một tấm chân tình, Trương Dương nhìn, đợi Narashikamaru hài lòng lui sang một bên về sau, liền chỉ còn lại có kết thành Nanako một người còn không có cùng Trương Dương cáo biệt.